Chương 4. 275 người không liên quan mà thôi. Mặc Hi Khang một trận nóng mặt không thôi. Hắn thực ra cũng không phải là không biết, bản thân muội tử luôn luôn được người xưng làm gốm quận chúa sự tình. Chỉ là nhìn không ảnh hưởng toàn cục, đều là chút ít các cô gái trong lúc đó tự mình xưng hô, QNZ liền cảm thấy xem thường. Ngày hôm nay bị Mặc Liên dùng như thế trào phúng khẩu khí như vậy nói chuyện, hắn nhất thời có loại xuống đài không được cảm giác. Mà bị mấy tên người hầu bắt lấy tắc lại miệng gốm quận chúa, hai mắt phun lửa trừng mắt Mặc Liên cùng Tiểu Mục hai người, còn đang không ngừng mà dãy rủa muốn gầm thét. Bất quá miệng nàng bị tắc lại thế nào nghĩ ra tiếng cũng vô dụng. Một bên Trịnh Vương Phi nhìn xem, thò tay dùng khăn tay lau đi khỏe miệng, che lại bên môi một chút nhàn nhạt cười lạnh. Ngày hôm nay này gốm quận chúa bị thái tử phi vợ chồng như thế đánh mặt, không chừng sau khi trở về còn muốn làm sao na ho đâu, nàng còn phải nghỉ ngơi dưỡng sức, hồi phủ Trịnh Vương ứng phó kia buồn nôn toàn ra. Mặc Hi Khang há to miệng, lại im lặng, hướng về thái tử chắp tay một cái nói, nếu như thế, vi huynh liền trước mang Đào Nhi trở về. Thái tử phi cứ yên tâm đi, ta ổn thỏa thật tốt quản giáo Đào Nhi. Nói xong vung tay lên một cái, để người ép dễ rủa Tô Hi Đào rời đi. Mặc thái tử tự nhiên cu nở dê không ngăn cản hắn, chỉ là dương mắt lạnh lùng nhìn bóng lưng của bọn hắn một chút. Vốn là muốn mang cô vợ nhỏ tới xem biểu diễn, bị như thế nháo trò, cô vợ trẻ tâm tình khẳng định không tốt. Mà một bên khác, bị một trận bạt thai đập đến méo cả miệng Hà quản sự, sớm bị Trần Công Công ném ra cửa. Về phần Mục Lưu Vân, thấy tình thế không tốt, vừa mới liền đã chạy trốn. Giữ lại làm gì, giữ lại chờ thái tử trừng phạt chính mình a, chạy ra thẫn thờ các Mục Lưu Vân, lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, lại cảm thấy mình cử động lần này thực sự là sợ cực kỳ. Hận hận dậm chân, một mặt nổi giận đùng đùng liền hướng Mục gia đi đến. Mặc Liên quay người nhìn lên, thấy tiểu gia hỏa đã chạy đến bên cửa sổ lên, nằm sấp ở nơi đó, say sưa ngon lành nhìn lên biểu diễn. Nhìn tâm tình của nàng hoàn toàn không có bị ảnh hưởng, Mặc Liên liền cao hứng lên, thẳng đi đến bên người nàng, nắm ở nàng hỏi nói, như thế nào không tức giận cùng bọn hắn tức giận chứ. Kiều Mộc đầy vẻ khinh bỉ nhếch miệng, một đám người không có phận sự, không đáng tức giận. Mặc Liên nghe xong liền vui, túi đầu dùng cằm tại tiểu gia hỏa đỉnh đầu vuốt nhẹ mấy lần, không sai, Kiều Kiều có thế nghĩ như vậy liền tốt nhất rồi. Kiều Kiều đại nhân ngửa đầu xem xét hắn một chút, ta rất thông minh. Ừm. Vậy khẳng định A. Mặc Liên cười híp mắt nhìn nàng một chút, Kiều Kiều ta đói, ngươi có cái gì ăn ngon không? Kiều Kiều đại nhân lập tức từ nhiều chức năng vô tận trong hộp cơm, đem mỗi loại thức ăn điểm tâm từng bàn ra bên ngoài móc, ăn đi. Nay thân thở các thanh danh lớn, chủ nghĩa hình thức làm đủ, đồ ăn lại thực sự rất bình thường nở dê. Coi là thật không có chút nào như nàng này bảo hạp trong đồ ăn ăn ngon. Nay bảo hạp cu nở dê thật sự là cổ quái kỳ lạ, trang mỗi ra các dạng thức ăn. Nàng cảm giác cơ hồ có thể đem cả một cái đại lục tiểu lâu trong quán ăn đồ ăn đều thu tiến vào. Hai người ngồi tại cửa sổ vị trí, một bên ăn một bên nhìn dưới lầu đại lễ trên đài biểu diễn. Nhà này tiết mục ngược lại là làm được cũng thực không tồi. Không là đơn thuần ca múa biểu diễn, ca múa kết thúc về sau, còn có người đi lên nói đến đàn hát một đoạn. Còn có bình thư cùng gánh xiếc, đều rất được người hoan nghênh. Có cái nhảy điệp vụ nữ tử. Bị thổ hào nện xuống 10 vạn linh tệ tặng lễ, thẫn thờ trong các gõ lên chiêng trống. Bên trái treo trên vách tường lễ kim bảng thượng lập tức đổi mơ y, vị này thổ hào vinh đăng vị thứ 2 bảo tọa. Vị thứ nhất thổ hào duy nhất một lần nện xuống 50 vạn linh tệ, đến nay không người đột phá.